Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1415, chương 1416, thưởng thức trà. Bổ, ngọt, mùi thơm ngát, uống ngon thật, chấm ngoặc kép, Diệp Thần cầm trong tay nước trà uống hết về sau nói một mình nói đến. Phi Vũ mắt, thấy Diệp Thần động tác, mẹ nó, nội tâm sắp sụp đổ. Ám đạo gia hỏa này muốn làm gì? Để cho mình tới xem một chút. Kết quả hắn lại trực tiếp uống hết. Bất quá, dù vậy, Phi Vũ vẫn là đi tới. Bình tĩnh mà xem xét. Như tính mạng hắn bên trong không có Diệp Thần xuất hiện. Hắn hiện tại khả năng còn tại minh giới chịu đủ linh hồn bị tàn phá. Bây giờ Phi Vũ đã đem Diệp Thần làm vì chính mình thân đại ca. Cho dù là miệng phía trên không nói, theo hành động thực tế phía trên cũng không khó coi đi ra. Hắn vẫn tương đối nghe theo Diệp Thần lời nói, chậm rãi bước đi vào Diệp Thần trước mặt. Người đem nước trà đều uống, ta nhìn cay rắm, lại đến một chén. Diệp Thần cũng bất vi sở động, thân thủ nâng bình trà lên cho Phi Vũ rót một chén. Nếm thử, hương vị gì? Phi Vũ híp mắt nhìn lấy Diệp Thần một hồi lâu, không biết gia hỏa này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nâng chung trà lên uống một hơi cạn sạch, có một chút đắng chát, sau đó thì sao? Măng có một chút ngọt, chấm ngoặc kép, Phi Vũ trả lời, đối với hắn trả lời, Diệp Thần tựa hồ phi thường hài lòng, liên tục gật đầu, không có ở trong ấm trà thêm nước. Mà chính là lại một lần nữa dơ lên ấm trà cho Phi Vũ đến một chén. Tại nếm thử, chấm ngoặc kép, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Phi Vũ có chút gấp, trong giọng nói hiển nhiên mang có bất mãn khí tức. Đừng nói nhảm, tại nếm thử, hương vị gì? Chấm ngoặc kép, không khỏi giải thích. Phi Vũ trực tiếp uống hết nước trà trong chén. Chỉ là lần này, nước trà so sánh với một chén còn muốn đắng chát, cảm giác cũng không bằng trước đó tốt. Khổ, chấm ngoặc kép, sau đó thì sao? Khó có thể nuốt xuống. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Thần gật gật đầu. Cảm giác cần phải không sai biệt lắm. Bưng lên bên cạnh ấm nước, vì ấm mà thêm nước. Sau đó lại cho Phi Vũ đến một chén nước trà. Tại nếm thử, chấm ngoặc kép. Không uống, chấm ngoặc kép, Phi Vũ động động cũng không có động một chút, trực tiếp từ chối, nếm thử, đều uống ba chén, còn kém một chén này sao? Diệp Thần kiên trì nói đến, hai tay bưng nước trà mang đưa tới Phi Vũ trước mặt. Giống như lại nói, ngươi không uống, ta cứ như vậy một mực bưng, bất đắc dĩ, Phi Vũ nắm lấy chén trà uống hết bên trong tất cả nước trà. Bình thản, vị đạo nhạt rất nhiều. Chấm ngoặc kép, đây là lời nói thật. Thêm qua nước ấm trà, đổ ra nước trà thật biến đến vô cùng nhạt. Vậy ngươi nghĩ rõ ràng cái gì không? Diệp Thần trên mặt thủy chung treo nụ cười nhìn lấy Phi Vũ hỏi. Nghĩ rõ ràng cái gì? Có trời mới biết ngươi tại phát cái gì thần kinh. Để cho ta uống nhiều như vậy nước trà. Chấm ngoặc kép. Phi Vũ hiển nhiên không minh bạch Diệp Thần ý đồ. Thẳng thắn nói đến, đối với dạng này trả lời, Diệp Thần tựa hồ sớm liền nghĩ đến. Hai vai một đứng thẳng, chậm rãi đứng người lên thể, đi vào Phi Vũ bên cạnh, một tay tại bả vai hắn đập hai lần. Ngươi cho rằng ngươi là một đứa cô nhi, mà Lô Thiên Sơn biết mình còn có một đứa bé. Bây giờ đi vào tiên giới mục đích. Tin tưởng không dùng ta nhiều lời ngươi cũng minh bạch, hắn tình nguyện chết trong tay ngươi, cũng không có làm ra cái gì phản kháng. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần bắt đầu tố nói mình ý đồ. Phi Vũ nghe được Lô Thiên Sơn ba chữ về sau, nội tâm thì dị thường bực bội, muốn đánh gãy Diệp Thần lời nói, để hắn không nên nói nữa. Thế nhưng là chúng ta Diệp Thần đồng học làm sao có thể là bị người tùy tiện đánh gãy người. Lúc này phất phất tay ra hiệu Phi Vũ không cần nói nhiều. Mà hắn tiếp tục nói, tựa như cái này ấm trà, trước tiên nói lá trà, chấm ngoặc kép, nó nỗ lực theo trên mặt đất sinh trưởng, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, rốt cục đem chính mình hoàn mỹ nhất một màn trình cho thế nhân thời điểm. Hắn sẽ nghĩ tới có một ngày chính mình luân lạc tới nơi này. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Diệp Thần ngón tay chỉ hướng ấm trà, bị nước ngâm, nếu như thực vật có linh tính lời nói, ngươi đoán hắn sẽ làm sao? Diệp Thần đổ đi trong ấm trà trước đó lá trà, một lần nữa lấy ra lá trà để vào, lại rót đầy nước, hắn sẽ cảm thấy nước sôi xen vào chuyện bao đồng, tại sao muốn phao chính mình? Thế là nó dùng hết khả năng đem thân thể không tốt nhất vị đạo phóng xuất ra. Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới là, quá trình này là chậm chạp, cũng chính là ta vừa mới uống đến chén thứ nhất trà. Chính là lá trà lớn nhất rõ ràng mùi thơm, khi đó trên người hắn vị đạo cũng không hề hoàn toàn tung bay đi ra. Tựa như ngươi từng tại tiên giới một dạng, nếu như không có thí luyện đại hội, không có đụng phải ta, ngươi cũng sẽ không bị ma tông trưởng lão giết chết. Lại nói lá trà, làm hắn phát hiện mình phóng thích tốc độ không đủ thời điểm. Bắt đầu điên cuồng phóng thích tự thân vị đạo, cũng chính là ngươi chén thứ nhất. Vị đạo đáng chát, chấm ngoặc kép, ngươi sắp chết chắc chắn nhớ lại chuyện cũ. Lá trà cũng giống như vậy, hắn biết như thế phóng thích tất nhiên sẽ vẫn lạc, sau đó tại trong nước trà lưu lại một tia tia ngọt. Chấm ngoặc kép, mà người uống đến chén thứ hai, cái kia chính là lá trà tuyệt vọng thời khắc, hắn muốn đem toàn thân vị đạo hết thảy phát ra, phàm là uống đến người đều hội cảm giác khổ. Chấm ngoặc kép, ngươi nghĩ rõ ràng sao? Nói xong phía trên lời nói về sau, Diệp Thần chững chạc đàng hoàng nhìn lấy Phi Vũ hỏi. Phi Vũ nghe rõ, Diệp Thần vì cái gì để cho mình liên tục uống trà? Hắn là muốn nói mình bây giờ giai đoạn thì như chính mình uống chén thứ hai trà một dạng. Muốn đem trong lòng khô công nghiệp ngươi hết thảy phát tiết ra ngoài. Mà vừa mới nhìn thấy Lô Thiên Sơn thời điểm, nội tâm trạng thái tựa như là chén thứ nhất trà. Một chút ngọt, bởi vì cái kia phần khát vọng rốt cục được đến thực hiện. Hắn rốt cục nhìn thấy tha thiết, ước mơ phụ thân. Thế mà, bởi vì nhiều năm không thấy, trong lòng của hắn oán khí đã sớm tích lũy thành sơn, cho nên khó tránh khỏi sẽ có chút đắng chát. Thế nhưng là có một chút hắn nghĩ mãi mà không rõ, Diệp Thần tại sao muốn kiên trì để cho mình uống sau cùng một ly trà. Sau đó bưng chén trà hỏi, cái này chén trà là có ý gì? Diệp Thần cười, chính ngươi đều nói, cái này chén trà bình thản không có gì lạ. Chấm ngoặc kép, ngươi bây giờ đi ra cái cửa này, giết Lô Thiên Sơn, ngày tháng sau đó tựa như cái này chén trà một dạng. Bình thản không có gì lạ, tẻ nhạt vô vị, còn sống còn có ý gì? Ta nếu là ngươi, thì cố mà trân quý quãng thời gian này, hỏi thăm lúc trước vì cái gì vứt bỏ ngươi, sau đó tìm ra hậu trường hắc thủ. Cho đến lúc đó, nếu như ngươi còn muốn giết chết cha mình, ta tuyệt đối không ngăn trở. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai con ngươi ngưng tụ, kiên định nói đến. Nghe được Diệp Thần như thế tận tình khuyên bảo Phi Vũ phục, gia hỏa này rằng có đạo lý. Vô luận Lô Thiên Sơn thế nào, hắn thủy chung là cha mình, mà lại bức bách đem chính mình đưa ra tới, tất nhiên có nguyên nhân. Cho nên, đối với giết chết chính mình cha ruột mà nói, Phi Vũ càng muốn tự tay giết cái kia bức hại bọn họ tách ra, để cho mình lang thang trăm năm kẻ cầm đầu, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.